Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 237 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Được nha, nhưng cầu người thì cũng phải có thành ý, đùa giỡn miệng lưỡi cũng không được, phải dùng hành động thực tế. Dương Tâm thấy anh ta muốn chọc giận Lục Gia Bách, không khỏi bật cười. Có thể, nhưng đừng đi quá xa. Phó Đức Chính chớp chớp mắt, ánh mắt rơi vào trên bộ bàn trà, cười tủm tỉm. Tôi nghe nói buổi tối hôm qua em đã pha cho Ân Doãn Duy một ấm trà. Sau khi uống ấm trà kia, anh ta cam tâm tình nguyện đi giúp đỡ em đỡ súng. Yêu cầu của tôi không cao, em pha cho tôi một ấm trà giống như vậy là được. Đây không phải là yêu cầu cao sao? Dương Tâm trừng mắt nhìn anh ta nở ra nụ cười giả tạo, trong lòng thầm phỉ báng, anh ta không phải là đang làm khó cô sao? Chỉ là bình trà kia mà Lục Gia Bách suýt chút nữa rơi vào thùng giấm, vị chua kia đều có thể ngấm nhuộm cả đáy bình dương. Bây giờ anh ta có thể đến trêu chọc, không ai phải cố ý hãm hại cô sao? Thậm chí cô không cần phải quay lại, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng, hung tợn ở phía sau mình. Nếu cô đồng ý với anh ta, đêm nay có lẽ cô sẽ gặp phải một khốn nạn lớn. Do dự trong vài giây, sợ hãi một hồi, cô vẫn quyết định kéo léo từ chối Phó Đức Chính. Anh ta muốn uống trà, sau này cũng có cơ hội để pha nó cho anh ta, nhưng không phải là bây giờ. Cô yêu Lục Gia Bách, nhất định phải chú ý đến cảm nhận của anh. Chuyện này không muốn cô làm, cô cũng sẽ không đụng vào. Nếu không thì qua khoảng... Không đợi cô nói xong, người đàn ông ở phía sau đột nhiên xen vào nói. Tâm Tâm, nếu Phó tiên sinh đã đánh giá cao trà đạo của em như vậy, em trổ tài trước mặt anh ta một chút cũng không tệ. Dương Tâm có một chút kinh ngạc quay đầu lại, cẩn thận đánh giá biểu cảm trên mặt của Lục Gia Bách, sợ anh ta đang thử thăm dò cô. Nếu cô không đồng ý, chẳng khác nào là trúng chiêu. Lục Gia Bách đi tới trước mặt cô, vươn tay nắm lấy tay cô, kéo cô về phía khu vực ghế sofa. Vừa lúc anh cũng đang khát, nhân tiện em giúp chúng ta pha một ấm trà đi, vất vả rồi, vợ à. Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ vợ à. Dương Tâm còn tưởng rằng anh đang cảnh cáo cô, vì thế run giọng hỏi. Anh thật sự xác định muốn em pha trà sao? Lục Gia Bách thay đổi ánh mắt ảm đạm vừa rồi, dịu dàng nhìn cô, cười nói. Xác định. Em đi đi, trổ tài cho tốt vào. Dương Tâm thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Nếu anh không nhả ra, em thành thật là không dám. Lục Gia Bách nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Phó Đức Chính lại có một chút buồn bực. Bị một người đàn ông nắm chặt chẽ, đến như vậy rồi, thật đúng là có triển vọng nha. Sau khi mấy người ngồi xuống, Dương Tâm vừa pha trà vừa mở miệng hỏi. Anh nghĩ ra biện pháp gì rồi? Phó Đức Chính cũng không úp mở, gật đầu nói. Mấy ngày trước, sở dĩ tôi đột nhiên rời khỏi Oman đi đến vùng biển là bởi vì nhận được tin tức khắc báo vận chuyển ma túy hướng vào lãnh thổ Trung Hoa, cố ý đi ngăn cản cả. Dương Tâm sững sờ một chút sau đó lắc đầu nói, không có khả năng, khắc báo hiện tại một lòng muốn rút khỏi Oman, gã không có khả năng vận chuyển ma túy vào thời điểm quan trọng này. Phó Đức Chính gật đầu. Cô nói không sai, không phải hắc báo vận chuyển ma túy, mà là có người giả danh thuộc hạ của hắn để dẫn tôi tới, muốn tôi phong tỏa vùng biển không cho hắc báo rút lui khỏi đây. Dương Tâm lắc môi nở ra nụ cười, trong ánh mắt lóe lên một tia tính toán. Cô đang nghĩ rằng cô biết cái gọi là biện pháp của Phó Đức Chính đang ám chỉ điều gì rồi. Vô diện muốn giữ hắc báo ở lại Oman làm bia đỡ đạn cho cô ta. Cho nên sai người giả dạng thành người của hắc báo vận chuyển ma túy dẫn anh đi đến bên cạnh, canh giữ vùng biển. Cứ như vậy, hắc báo sẽ không dám làm hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại Oman chịu đựng vô diện, sai bảo. Người phụ nữ kia ngược lại có quyết đoán, có gan dạ sáng suốt. Chẳng qua không nên dùng trên con đường đúng đắn, uổng phí một bộ đầu óc tốt trời sinh của cô ta, trong tay anh chắc hẳn có thể có chứng cứ của Viêu Diện sai người mạo danh thuộc hạ của Hắc Báo vận chuyển ma túy chứ. Chỉ cần đem những chứng cứ này giao cho Hắc Báo, bọn họ nhất định sẽ xảy ra nội loạn. Đến lúc đó, anh hạ lệnh cho quân rút khỏi vùng biển. Hắc Báo thấy chướng ngại đã được gỡ bỏ, nhất định sẽ không quan tâm gì nữa mà đi phá vòng vây đi ra bên ngoài. Chỉ cần gã rời khỏi Oman, không cần ngụy trang che mặt, muốn bắt được gã dễ như trở bàn tay. Phó Đức Chính cười nhẹ, trong ánh mắt hiện lên một chút tán thưởng. Dương Tâm chính là Dương Tâm, một chút liền thông suốt, không cần anh phải tốn thêm một lời nào nữa. Ừ, tôi chính là tính toán như vậy, nếu như anh cảm thấy khả thi. Bên ta bắt đầu hành động, đem chứng cứ ở trong tay lặng lẽ đưa cho Hắc Báo, để cho trong đầu gã nảy sinh ý niệm nhanh chóng chạy trốn. Dương Tâm đưa trà đã pha cho Phó Đức Chính, gật đầu nói, được. Anh làm tôi yên tâm rồi, chuyện này do anh hoàn toàn phụ trách đi. Phó Đức Chính nhấn mày, nâng tách trà lên, cụng ly với Lục Gia Bách. Tuy rằng ở trên không trung, nhưng trong hành vi cũng khó có thể che giấu được sự khiêu khích. Lục Gia Bách không chịu nổi bộ dáng chó này của anh ta, liền kéo Dương Tâm đi ra bên ngoài. Đầu mùa hè, hoa sen ở trong ao đều nở rộ, đi thôi, anh dẫn em đi ngắm hoa. Dương Tâm cười lắc đầu, dùng lời nói chót lưỡi đầu môi nói với Phó Đức Chính. Anh đừng có chấp nhặt với bọn nhỏ. Phó Đức Chính bất đắc dĩ cười khổ, anh ta bằng lòng làm bạn nhỏ ở trong miệng cô. Chỉ là quãng đời này sẽ không còn cơ hội như vậy. Nghĩ một chút, thực sự là khá buồn. Quãng đời còn lại dài đằng đẵng, vậy mà đã có một cái cảm giác trải qua mọi điều tốt xấu của tuổi trẻ xế chiều. Tin tức của Ân Doãn Duy trúng độc được Lục Thị cùng với Thẩm Thị truyền bá rất nhanh ra bên ngoài, chưa kể đến mọi nơi trên thế giới đều nhận được tin tức, ít nhất tất cả các thành phố đều có tin đồn. Tương tự, lan truyền rộng rãi còn có chuyện Dương Tâm, mặc kệ chuyện đứa con duy nhất của ân sư mình sống chết thế nào. Lời của Vô Diện, rất nhiều kẻ của Dương Tâm đang thúc đẩy chuyện này, cuối cùng nó càng ngày càng trở nên gay gắt hơn, và càng ngày càng có nhiều người nảy sinh nghi ngờ với Dương Tâm, đặc biệt là người có liên quan không ra mặt thanh minh, cho nên rất nhiều người coi Dương Tâm như là đang ngầm thừa nhận lên án của bên ngoài. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, những hình tượng tích cực kia của cô ta đều là tiếp thị ra, kỳ thực là thối giữa. Không sai, bên ngoài nói cô ta làm bao nhiêu việc tử tiện, cứ bao nhiêu người, chỉ cần là thổi phồng, ngay cả sống chết của sư huynh mình cũng không để ý cô ta có thể là thứ tốt đẹp gì. Lúc này xảy ra vụ bê bối như vậy, rõ ràng là ông trời đều không thể nhìn thấy cô ta làm bà chủ của nhà họ Lục, muốn che rẽ cô ta và Lục Tiên Sinh. Với phẩm hạnh này của cô ta, thật sự không xứng để làm Lục Tiên Sinh. Thanh phong lãnh nguyệt, thời gian dài, mọi cái xấu của cô ta cũng xuất hiện, hiện tại vẫn còn chưa muộn. Hy vọng nhà họ Lục có thể đánh bóng mắt, thấy rõ ràng nàng dâu muốn cưới vào cửa đến tột cùng là bộ mặt như thế nào. Chỉ là những lời chỉ trích ở trên mạng thật là khó coi, nhưng đối với Dương Tâm, cô đã trở nên quen thuộc với họ. Có đôi khi cô ta còn đi lên mắng hai câu, sau đó tâm tình liền tốt hơn. Buổi chiều, A Khôn đón Ân Doãn Duy về biệt thự. Trong phòng y tế, Dương Tâm vừa đi vào phòng bệnh, Ân Doãn Duy vội vàng chống thân thể yếu ớt ngồi dậy vội hỏi. Hòa Ảnh có liên lạc với cô không? Thấy cậu ta kích động như vậy, trên mặt tất cả đều là chờ mong. Dương Tâm không đành lòng nói, không có. Vì thế uyển chuyển, mở miệng nói. Tin tức anh trúng độc vừa được truyền ra, chưa được nửa ngày, rất nhiều nơi còn chưa truyền đến đây. Nếu như Hòa Ảnh còn chưa nhận được tin tức anh trúng độc, anh bảo cô ấy làm sao mà liên hệ được với tôi? Chẳng lẽ anh còn tưởng rằng cô ấy có năng lực tiên tri biết được trước sao? Ân Doãn Duy có một chút thất vọng. Tôi sợ cô ấy sẽ gặp chết mà không cứu. Dương Tâm cầm lấy ống kim ở trong hộp thuốc, nện lên về phía cậu ta. Làm sao? Hòa Ảnh ở trong mắt anh lại không chịu nổi như vậy sao? Lúc trước cô ấy vì cứu anh, không thể muốn mở rộng thỏa hiệp, lúc này mới... Nói tới đây, lời nói của Dương Tâm đột nhiên dừng lại. Hình như cô chọc đến chỗ đau của Ân Doãn Duy. Trong lúc ngước mắt, thấy Ân Doãn Duy hơi cúi đầu, sắc mặt tối sầm. Cô có một chút áy náy mở miệng nói. Xin lỗi, tôi nói những lời không nên nói, làm cho anh nghĩ đến những hồi ức không tốt kia. Ân Doãn Duy cười chua xót lắc đầu nói. Tôi chỉ nghĩ trong lòng đã đau đớn như vậy, còn cô ấy thì sao? Tự mình trải qua tất cả, cô nói xem hiện tại cô ấy phải đau bao nhiêu. Dương Tâm, cô nhất định phải giúp tôi tìm được cô ấy. Tôi không muốn cho cô ấy tiếp tục lưu lạc ở bên ngoài. Dương Tâm đi qua, đưa tay vỗ vỗ vào bả vai của cậu ta, sau đó đẩy tay của cậu ta vào một cái lọ thuốc. Đây là thuốc tôi đã chế ra, có thể áp chế độc tố lan tràn. Chỉ là Hòa Ảnh không hổ là độc nữ, ai cũng tán dương. Độc tố cô ấy chế ra tôi không giải được. Hơn nữa tôi còn là độc độc kinh vương, trước mắt cũng không tìm ra phương pháp giải. Ân Doãn Duy lờ đánh cười cười, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt thoáng qua trở nên ôn hòa. Như vậy càng tốt, chúng ta đều không giải được, cô ấy cũng không có cách nào đặt hy vọng lên trên người khác. Cô ấy là vì thích tôi cũng không tin cô ấy không thấy chết mà không cứu. Ván cờ này tôi chắc chắn thắng chắc rồi. Dương Tâm không lạc quan như cậu ta nhắc nhở. Cô ấy có thể không cần lộ diện, phái người đến đưa thuốc giải đến là được. Ý cười trên mặt của Ân Doãn Duy chậm lại, rõ ràng thật sự không ngờ đến điều này, vừa nghe cả người đều ngây ngẩn ra. Cô ấy sẽ không thật sự làm như vậy chứ? Dương Tâm gật gật đầu, rất thẳng thắn nói. Cô ấy muốn trốn tránh anh, tự nhiên sẽ làm như vậy, bằng không lúc trước cô ấy sẽ không cần giày vò. Thật sự là xin lỗi, ngay từ đầu tôi sẽ không nghĩ đến chuyện này. Độc này của anh sợ là phải chịu vô ích, có lẽ Hòa Ảnh sẽ không xuất hiện. Ân Doãn Duy nhíu mày, trong mắt nổi lên cuồng phong bão táp. Im lặng một lát, cậu ta lại bắt đầu nở ra nụ cười. Không phải thuốc giải do chính tay cô ấy đưa tới, tôi không ăn. Tôi cứ đánh cược với cô ấy, không dám lấy mạng của tôi ra làm đặt cược. Dương Tâm nhớn mày, lần nữa vỗ vỗ vào bả vai của cậu ta. Vậy tôi chúc anh may mắn, hy vọng cô ấy sẽ sinh lòng thương hại anh. Nếu không, Ân gia có phải sẽ chuẩn bị hậu sự. Đại bản doanh của Hắc Báo, trong thư phòng nhà chính, Hắc Báo đang thảo luận với một số thuộc hạ làm sao để rời khỏi vùng Trung Đông. Một thuộc hạ ở trong đó to gan nói, lão đại, con mẹ vô diện kia hết lần này đến lần khác ngăn cản chúng ta, có phải có mưu đồ khác hay không? Một người khác đi theo phụ họa nói, tôi cũng cảm thấy cô ta không có ý tốt, sở dĩ cô ấy hợp tác với chúng ta là muốn mượn tay của chúng ta đối phó với Dương Tâm. Mặc dù tôi không biết cô ta lấy gì từ Dương Tâm, nhưng vụ bê bối ở bên ngoài về Dương Tâm hiện tại tuyệt đối sẽ không thể không khỏi liên quan đến cô ta. Tôi cũng đồng ý quan điểm của Lão Tam và Lão Ngũ, không phải con đàn bà kia muốn lấy chúng ta làm bia đỡ đạn, mượn tay của chúng ta để đả kích Dương Tâm đấy chứ. Người mặc đồ đen đứng sau Hắc Báo nói, mấy vị nói nghiêm trọng như vậy thì có một chút tổn thương tình cảm. Lúc trước chính là chúng ta tìm tới người ta, hiện giờ người ta vì chúng ta mà suy nghĩ. Khuyên chúng ta đừng có hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta lại quay đầu hoài nghi cô ta, có hơi không chân chính. Binh lính ở dưới tay Phó Đức Chính hiện giờ đang canh giữ ở vùng biển biên giới, lúc này chúng ta rút lui. Tương đương với việc tự chui vào lưới, tôi không cảm thấy đề nghị của Vô Diện có vấn đề gì. Cô ta không cho chúng ta rút lui cũng là vì tốt cho chúng ta, các người ở đó bớt địa bạt vô căn cứ đi. Ai bịa đặt? Nhất cử nhất động của cô ta đều là lộ ra kỳ quặc. Lão nhị, anh không phải là bị mỹ sắc nhà người ta mê hoặc, muốn hồ đồ một phen luôn rồi có đúng không? Anh muốn ngu ngốc cũng đừng có lôi kéo các anh em chịu chết. Chúng tôi còn chưa sống đủ, còn muốn... đủ rồi. Hắc Báo ngồi ở vị trí chủ trì hét lớn, thành công ngăn chặn cuộc tranh luận của mấy người. Chuyện cho tới lúc này, chúng ta cũng không còn đường lui, tạm thời ở lại Oman trước đi, nơi này ít nhất còn có một đại bản doanh làm yểm hộ. Nếu chúng ta cứ như vậy phá vòng vây đi ra ngoài, một khi bị phục kích chính là kết cục toàn quân bị diệt, một người không thể sống nổi. Được, nghe lão đại, nghe lão đại. Lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, vệ sĩ ở bên người của Hắc Báo từ bên ngoài đi vào, anh ta vừa chuẩn bị mở miệng, bị Hắc Báo xua tay ngăn lại. Vệ sĩ đại khái đoán được suy nghĩ của chủ tử, vừa truyền lời nói. Binh của Phó Đức Chính mang đến quả thật là còn đóng quân ở vùng biên giới, hiện tại chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Hắc Báo thở dài một tiếng, vất tay nói. Nếu như không còn chuyện gì khác, cứ giải tán đi, để cho tôi yên tĩnh một mình đi. Mấy anh em liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt đứng lên, cúi chào Hắc Báo một cái. Ngay ngắn có trật tự lui ra ngoài. Chờ sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Hắc Báo lạnh lùng nhìn về phía vệ sĩ ở bên người, trầm giọng hỏi, tra được cái gì rồi? Vệ sĩ lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lấy một bản văn kiện điện tử rồi đưa cho Hắc Báo. Hắc Báo giơ tay lên ý bảo anh ta mở miệng kể lại. Vệ sĩ gật đầu nói, lão đại, mấy ngày trước Vô Diện sắp xếp một đám người giả mạo, người của chúng ta vận chuyển hàng cấm ra biển, bởi vì chuyện này thành công dẫn Phó Đức Chính đi khỏi vùng biên giới. Vốn dĩ Hắc Báo đang nhắm mắt dưỡng thần, sau khi nghe thấy anh ta nói những lời này, chợt mở hai mắt ra, một tay cướp điện thoại di động ở trong tay anh ta, cúi đầu bắt đầu lật xem, càng nhìn sắc mặt gã ta lại càng tối sầm xuống. Đến cuối cùng, gã trực tiếp hung hăng đập điện thoại lên trên mặt bàn, cả người cũng là từ trên ghế ngảy dựng lên. Cậu nói xem, mục đích của ta làm như vậy là gì? Vệ sĩ đứng thẳng tắp, để đầu xuống mức thấp nhất kiên trì nói. Cô ta cố ý dẫn Phó Đức Chính ra vùng biển, chặn ở biên cảnh, thuộc hạ suy đoán. Cô ấy muốn giữ anh lại ở Oman, về phần vì sao muốn cưỡng chế anh ở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, cô ta cần chúng ta làm bia đỡ đạn cho cô ta. Lão đại, cô ta đây là xem chúng ta như là gươm giáo sử dụng mà. Hắc Báo cực kỳ tức giận, trên mặt âm trầm bại lộ ra ý cười lạnh lẽo. Tốt lắm, con đàn bà kia thật sự là rất được. Tin tức này của cậu có đáng tin không? Cậu xác định là người của cô ta mạo danh chúng ta, dẫn Phó Đức Chính đi vào vùng biển. Vệ sĩ gật đầu nói, anh yên tâm đi, thuộc hạ đã thông qua mấy lần xác nhận, tuyệt đối là sự thật. Hắc Báo lộ ra răng nanh sắc bén, ngay cả nhiệt độ quanh người cũng giảm xuống vài phần. Tôi cho cậu một danh sách, cậu kiểm soát tất cả người ở phía trên. Sau đó thông báo với những người khác để cho bọn họ tùy thời chuẩn bị phá vòng vây. Hiện giờ, nếu đã bị con đàn bà kia đùa giỡn, tự nhiên sẽ không ngốc nghếch chờ chết tại chỗ nữa. Cho dù là liều mạng, tôi cũng sẽ đưa các anh ra bên ngoài. Vâng, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp. Biệt thự nhà họ Thẩm, trong thư phòng, Lục Gia Bách, Dương Tâm, Phó Đức Chính đều ngồi trên ghế sofa, thảo luận làm thế nào để dẫn Hắc Báo vào cuộc. Phó Đức Chính mở miệng nói, hiện tại, gã đã gần như... Cùng với nhận được chứng cứ, tôi cố ý giải rác ra bên ngoài, biết Vô Diện, mang gã làm gương giáo mà sử dụng. Hắc Báo là người lăn lộn ở trên thương trường, có năng lực nhưng cũng là khá bốc đồng. Nếu gã biết Vô Diện tính kế gã, nhất định sẽ liều lĩnh xé rách mặt, vứt bỏ Vô Diện tự mình phá vòng vây đi ra ngoài. Kể từ đó, Vô Diện liền mất đi trợ lực lớn nhất. Một khi Vô Diện bị cô lập thì cách thảm bại không còn xa nữa. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ ra biển điều binh. Trước tiên giả vờ rút quân để cho Hắc Báo buông lòng cảnh giác, căn tâm tình nguyện phá vòng vây. Nhưng bên này còn phải phiền các người rời đi lực chú ý của Vô Diện để cho cô ta không dành bận tâm đến Hắc Báo. Tốt nhất đừng để cho cô ta ra mặt ngăn trở Hắc Báo. Dương Tâm gật gật đầu dặn dò, anh nhất định phải cẩn thận hơn, thủ hạ của Hắc Báo không ít. Đây là một trận chiến quyết liệt. Cả lăn lộn ở trên quốc tế vài năm, trong tay hẳn là có không ít vũ khí nóng, anh nhất định phải cẩn thận ứng phó, biết khi nào cần dừng lại. Phó Đức Chính gã ừ một tiếng chậm rãi đứng lên, nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Ừ, anh nên đi nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần, nghênh đón cuộc chiến tiếp theo. Sau khi Phó Đức Chính rời đi, Dương Tâm lại nghiêng đầu nói với Lục Gia Bách. Anh gọi điện thoại cho Tô Nhiêu đi, lần này là cảnh sát quốc tế muốn bắt Hắc Báo, cô ta không thể không cứ bỏ ra một chút sức lực nào, bảo cô ta đi điều người giúp Phó Đức Chính. Có cô ta ở đây, áp lực của Phó Đức Chính sẽ giảm đi rất nhiều, em không thể cứ nhìn người quan tâm em đều là bị thương nữa. Lộc Gia Bách xoa xoa đầu cô dịu dàng nói, được, lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho cô ta, hiện tại cần sắp xếp, đã sắp xếp xong rồi, có phải em đã dừng lại dưỡng thai hay không? Không được. Dương Tâm ngồi thẳng dậy, giọng của cô đọng nói. Ngoại trừ Hắc Báo, Vô Diện còn có một đồng minh lợi hại. Em phải nhân cơ hội này chặt đứt một cánh tay khác của cô ta. Ý em là gì? Sư thúc em, cũng chính là thầy của Vô Uyên. Lão giả kia rất xấu, mơ ước mỗi người một vẻ ở trong tay em. Không tiếc bắn đứng đồ đệ của mình, nếu ông ta không nhân từ. Vậy thì đừng trách em bất nghĩa. Lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho ông ta, dụ ông ta đi gặp em một lần. Sau đó nhân cơ hội khống chế ông ta. Tuy là Lục Gia Bách không biết kế hoạch cụ thể của cô, nhưng cô muốn làm, anh đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Được, em sẽ gọi điện cho ông già kia đi, anh đi liên lạc với Tô Nhiêu. Ừ. Chờ Lục Gia Bách đi ra bên ngoài ban công, Dương Tâm lấy điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Sư thúc, trễ như vậy vẫn còn gọi được điện thoại cho ngài, không quấy rầy ngài chứ hả? Trong loa chuyển đến thanh âm cần nhã nhặn. Ta thường xuyên thức cả đêm cũng không sao, con tìm ta có chuyện gì? Dương Tâm nhẹ nhàng thở dài buồn bực nói. Sư thúc, con đã được sư phụ giao phó. Đã từng hứa với ông ấy tuyệt đối sẽ không để cho mỗi người một vẻ rơi vào tay của kẻ xấu. Nhưng bây giờ sư huynh Vô Uyên đã bị người khác bức bách, sống chết cũng chưa rõ. Nghĩ đi nghĩ lại, còn vẫn quyết định giao mỗi người một vẻ cho ngài. Đến lúc đó, ngài cầm mỗi người một vẻ đi cứu đồ đệ của ngài. Vừa là thể hiện được tấm lòng của ngài với đồ đệ, lại bảo vệ được lời hứa của con đối với sư phụ. Sư thúc cảm thấy như thế nào? Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia trầm xuống vài phần. Dương Tâm thấy thế, trong lòng không khỏi cười lạnh. Nếu như ngay từ đầu chỉ là suy đoán, vậy thì giờ khắc này cô có thể kết luận là văn sư thúc mỗi người một vẻ mà bắn đứng đồ đệ. Sư thúc, ngài làm sao vậy? Ngài không đồng ý với đề nghị của con sao? Nếu như ngài không đồng ý, vậy thì con chỉ có thể kiên trì đi gặp Vô Diện. Tự mình sẽ giao dịch với cô ta. Đừng! Văn sư thúc vội vàng nói. Nếu con đã hứa với sư phụ con, vậy thì vẫn là để cho ta thay con đi gặp Vô Diện giao dịch đi. Như vậy đi, bây giờ ta sẽ đến Oman. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện sau. Dương Tâm hơi cúi đầu, khóe môi gợi lên một nụ cười châm chọc, ngoài miệng lại ngọt ngào nói. Vậy cảm ơn sư thúc ạ, ngài tới Oman rồi lại liên hệ với con, chúng ta gặp mặt lại nói chuyện tiếp. Được được được, không cần cảm ơn, đứa bé ngoan. Sau khi cắt đứt cuộc trò chuyện, Dương Tâm ném di động lên bàn. Dựa lưng vào ghế sofa nở ra nụ cười lạnh, xem ra lão già này muốn chiếm mỗi người một vẻ làm của riêng mình, cho nên mới lo lắng như vậy khi cô tự mình đi tìm Vô Diện làm giao dịch. Cũng phải, mỗi người một vẻ rất quý giá, sao có thể chia sẻ với người khác được chứ? Có thể độc chiếm, đương nhiên phải là độc chiếm rồi. Di động vừa mới ném tới ở trên bàn đột nhiên vang lên. Cô lười biếng cúi đầu nhìn lại, thấy ở trên màn hình nhấp nháy một dãy số không hiển thị tên. Cô nghĩ đó là cuộc gọi rác. Nhưng ngồi ngẫm nghĩ lại, đột nhiên cô lại ngồi ngăn ngắn lại. Di động của cô được xử lý qua rồi. Người thường vốn gọi không thể gọi vào số của cô được, trừ khi... Bây giờ, cách thời gian Ân Doãn Duy trúng độc là 14 tiếng, 15 tiếng. Theo lý thì Họa Ảnh phải nhận được tin tức rồi, lấy nào... Nghĩ như vậy, cô vội vàng duỗi tay, nhấc di động lên, trượt nút nhấn cuộc gọi. Không nằm ngoài dự tính của cô, cuộc gọi là Họa Ảnh gọi tới. Dương Tâm là em. Ừ, lúc điện thoại reo lên chỉ đã đoán là em rồi. Cũng phải, mấy người đào một cái hố lớn như vậy để cho em nhảy vào... Đương nhiên là cũng biết em gọi điện cho ngài rồi. Dương Tâm ho nhẹ hai tiếng có một chút xấu hổ nói. Cũng không thể nói như vậy được mà. Ân Doãn Duy trúng độc là chuyện ngoài ý muốn. Năm đó em nghiên cứu ra nước mắt cương thi. Đã bị cấm ở trên thị trường quốc tế rồi. Sao mà chị biết được anh ta sẽ trúng độc này đâu? Được rồi, sự thật là như thế nào? Trong lòng chúng ta đều biết rõ cả. Chị giải thích cũng vô dụng. Dương Tâm, chị không nên làm như vậy đâu. Một khi em và Ân Doãn Duy gặp lại, sợ là sẽ dây dưa không dứt tiếp. Dương Tâm cắn chặt răng, tuyệt không thừa nhận đây là hố do bọn họ đào. Thực sự là chúng ta không có thông đồng với nhau. Anh ta trúng độc là chuyện ngoài ý muốn thật. Không tin em có thể tra thử xem. Năm đó em tặng nước mắt cương thi cho sư thúc em. Sư thúc em lại bán nó cho Vô Diện. Vô Diện cũng không biết đó là nước mắt cương thi, chỉ cho rằng đó là một loại cực độc. Em xem, người hạ độc còn không biết thứ độc mình hạ là độc gì. Chị nào có khả năng kiên trì mà có thể tính kế được hết chuyện như vậy? Họa Ảnh khẽ thở dài. Được rồi, chị không cần phải giải thích, coi như trùng hợp đi. Bây giờ anh ấy thế nào rồi? Không ổn tí nào. Dương Tâm bắn thảm rất chuyên nghiệp. Độc tố mà em nghĩ ra, ngay cả dùng độc kinh vương cũng không tìm được cách giải. Bọn chị cũng không có cách nào được. Ân Doãn Duy trúng độc rất nặng, chỉ đoán anh ta chỉ sống được 3 đến 5 ngày nữa mà thôi. Em xem em có muốn điều chế thuốc giải cho anh ta không? Nếu em không muốn cứu anh ta thì chị đi gọi điện cho nhà họ Ân, bảo bọn họ chuẩn bị hậu sự. Hòa Ảnh nhịn không được bật cười nói. Chị đưa dao kể lên cổ em rồi, còn gì nữa? Đành thôi, nếu là trùng hợp em sẽ chẳng phản bác được. Chị dùng thuốc áp chế độc tố lăn rộng ra trước đi. Em sẽ chuẩn bị tới Oman, chắc dừng 2 ngày sau đã tới. Dương Tâm chớp chớp mắt, cô còn tưởng cô ấy sẽ nói em gửi thuốc giải tới Oman. Không ngờ vậy mà cô lại tự mình tới đây. Em tự mình qua đây sao? Không thể sao. Thuốc giải cần có máu đầu tim của người trúng độc và người luyện độc hòa lại với nhau mới điều chế được. Nếu không chị gửi máu của anh ta qua đây, chờ em điều chế xong thì gãy gửi về cho chị. Tí nữa Dương Tâm cười thành tiếng. Thì ra cô là Họa Ảnh tự mình đào hố mình sao? Nếu không cần máu ở đầu tim của Ân Doãn Duy, cô nghĩ cô ấy nhất định sẽ gửi thuốc giải đến đây theo đường bưu điện. Hiện tại thì... Được rồi, chị gửi máu của anh ta cho em điều chế cho tốt rồi lại gửi về đây. Nhưng đại khái chắc là cũng cần vài ngày. Chị đã kiểm tra cơ thể của Ân Doãn Duy, không nói quá, nhiều nhất cậu ta chỉ có thể chịu đựng được 4 ngày. Em xác định phải làm như vậy sao? Hòa Ảnh lạnh lùng cười giễu một tiếng. Em chưa từng thấy người nào giả dối như chị vậy. Vậy thôi quên đi, không nói với chị nữa. Em sẽ đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa xuất phát. Nhưng mà em muốn nhắc nhở chị một câu. Nếu như chị coi em là bạn bè thì đừng nói cho Ân Doãn Duy tin tức em đi đến Oman. Đợi đến lúc em tới đó, chị lặng lẽ gửi máu của cậu ta đến địa phương em đã từng dừng chân. Em điều chế thuốc giải cho tốt rồi, chị lại lấy trở lại. Dương Tâm cười khẽ nói, chuyện này chị có thể đồng ý, nhưng Ân Doãn Duy cũng đã lên tiếng, nói rằng nếu như em không tự mình đưa đến thuốc giải, cậu ta sẽ không uống. Không uống thì không uống, để cho anh ta chết đi. Nói xong Hòa Anh trực tiếp cúp máy. Dương Tâm nhìn màn hình di động đã tắt, nhấn mày cười. Cô có thể nghe ra được một chút gì đó từ trong giọng hồn hển của Hòa Anh. Có lẽ là đi ra ngoài một chuyến nên khúc mắc ở trong lòng cô ấy đã được tháo gỡ từ từ rồi. Hòa Anh là cô gái có tính cách hoạt bát, sáng sủa. Cô vẫn tin tưởng cô ấy sẽ không sống trong sự đau khổ mãi. Nếu cô ấy có thể nghĩ thông suốt, vậy thì không còn gì tốt hơn. Sao vậy? Hòa Anh gọi điện thoại cho em. Cô ấy là không đến Oman. Giọng nói của Lục Gia Bách vang lên ở bên tai, kéo suy nghĩ của Dương Tâm trở về. Cô xem nhẹ rồi cười, dịu giọng nói. Hoàn toàn ngược lại, em mới chuẩn bị đến Oman, xem ra khúc mắc ở trong lòng em ấy đã được tháo gỡ từ từ rồi. Bên anh sao rồi? Tôi nhiều có đồng ý đi bắt hắc báo và bọn đàn em ở vùng biển hay không? Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng. Người cô ta không ngốc, nhất định sẽ đi. Dù sao tổ chức các báo về nước sẽ bị chịu sự quản lý của cảnh sát. Nếu để cho Phó Đức Chính đi một mình, nếu bắt được người, vậy công lao đó của một mình Phó Đức Chính, nếu không có liên quan gì đến cảnh sát quốc tế, em nghĩ lại xem, Tô Nhiều đã đấu với đảng hắc báo 3 năm rồi, sao lại có thể để cho Phó Đức Chính đoạt lấy công trạng này chứ? Dương Tâm cười khúc khích. Cũng đúng, vậy để cho Tô Nhiều hợp tác với Phó Đức Chính đi. Em tin tưởng Phó Đức Chính sẽ không tranh giành công lao với phụ nữ. Bọn họ đều là quân nhân, đều là hăng hái. Nói không chừng ở chung thời gian lâu còn có thể có kết quả. Nếu như vậy chúng ta cũng là giảm một chút tội lỗi. Lục Sa Bách lấy tay ôm lấy thắt lưng của cô, hôn xuống gương mặt của cô. Em đúng là một cô gái thông minh. Đúng rồi, sư thúc của em ở bên kia nói như thế nào? Dương Tâm nháy mắt mấy cái, trong mắt toàn là một chút ý xấu. Em mời ông ấy đến Oman, ông ấy đồng ý rồi, đến lúc đó lại lộ ra tin tức ông ấy muốn âm thầm tới gặp em và Vô Diện. Vô Diện mà biết được, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Vừa vặn rời đi sự chú ý của cô ta, làm cho hắc báo thuận lợi rời khỏi Oman và chui vào bẫy của Phó Đức Chính. Lục Gia Bách nheo meo mắt nhìn cô, thở dài. Sao em lại có bản lĩnh giỏi như vậy? Em giỏi như vậy không phải là để cho anh có thể diện sao? Thật đúng là không còn sớm nữa. Vợ à, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Nói xong anh cũng không chờ cô trả lời, trực tiếp bế cô lên. Dương Tâm hoảng sợ hô một tiếng, tức giận mắng. Anh cẩn thận một chút, em vừa mới mang thai, thai vị chưa có ổn định đâu. Yên tâm đi, không làm cho em té xuống đâu. Sau hai người trở về phòng, Dương Tâm chưa buồn ngủ để cho Lục Gia Bách thắp ngọn đèn lớn lên. Anh đi tìm ở trong vali đồ của em, trong đó có một sấp vải lụa chưa cắt, lấy nó lại đây. Lục Gia Bách nhấn mi, không hỏi nhiều, ngoan ngoãn làm theo lời cô. Vải lụa được đưa đến, Dương Tâm cầm lấy, sau đó dùng tay mà đo lên trên người của anh. Lục tiên sinh, bây giờ mà kết hôn, mặc kệ là kiểu hôn lễ của Trung Quốc hay là hôn lễ kiểu châu Âu, hầu như chú rể đều mặc trong phục Tây Âu. Vải em đã chuẩn bị cho anh rồi, anh có muốn may một bộ lễ phục kiểu xưa không? Nhưng hiện tại, chú rể mặc bộ đồ cổ trang màu đỏ rất ít, anh có muốn thử thách bản thân một chút không? Lục Gia Bách trừng mắt nhìn hỏi, em may cho anh sao? Dương Tâm nói không nên lời, trừng mắt hỏi lại. Nếu em không may thì ai may? Lục Gia Bách không trả lời, quay đầu lấy cây bút và một tờ giấy từ cái tủ trên đầu giường đưa cho cô. Trước tiên, em hãy vẽ cho anh bản thiết kế, nếu kiểu dáng thích hợp, anh sẽ mặc cát phục. Nếu dáng quê mùa, anh sẽ chọn may trang phục Tây Âu. Nửa giờ sau, Dương Tâm chậm rãi buông bút vẽ xuống, nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách ở bên cạnh. Lục Gia Bách nắm lấy tay cô, giúp cô xoa bóp nhẹ nhàng. Tổng cộng 3 lớp quần áo. Ừ. Đồ cưới kiểu xưa chia ra áo lót, áo trong và áo ngoài. Nếu may phải may nguyên bộ. Nếu anh cảm thấy quá phức tạp, vậy quần áo ở phía trong chúng ta mặc theo kiểu Tây đi. Lục Gia Bách không trả lời vội, cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên mặt cô, dịu dàng hỏi. Em muốn anh mặc kiểu nào? Dương Tâm giúp bản vẽ ở trong tay ra và cua cua ở trước mặt anh. Từ khi em quyết định cử hành hôn lễ kiểu Trung Quốc, em đã muốn chúng ta được mặc lễ phục Trung Quốc. Em nhìn anh mặc tây trang hàng năm rồi, sau này còn có thể nhìn hơn nửa đời người nữa, cho nên rất muốn lúc kết hôn nhìn thấy anh ở trong một bộ dáng vẻ khác. Vậy lễ phục Trung Quốc, em thích cái kiểu dáng như thế nào? Dương Tâm nhìn trời không nói. Cô đã biết trước anh sẽ quyết định như vậy, cho nên đã thiết kế rất kỹ càng. Anh còn chưa nhìn thấy lúc em thêu có phải không? Những người khác nói lúc em ngồi thêu, cả người tỏa ra một cảm giác tĩnh lặng theo năm tháng. Anh có muốn cảm nhận một chút không? Lục Gia Bách ôm lấy cô, xoay người cô đặt ở trên giường để cô nằm xuống. Anh còn có hơn nửa đời người để nhìn em thêu, không cần phải gấp gáp, hiện tại ngoan ngoãn ngủ, dưỡng thai là quan trọng nhất. Được, Lục tiên sinh, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Hôm sau Dương Tâm dậy rất sớm, vừa vặn rửa mặt xong, quản gia vội vàng đi lên bẩm báo. Thưa cô hai, phòng y tế ở bên kia truyền tin tức đến, nói tình huống của cậu chủ Ân không được tốt lắm, ngài có muốn... Không đợi cho quản gia nói xong, cửa phòng đã được mở, Dương Tâm bước nhanh chóng ra bên ngoài. Tôi đi ngay đây. Trình độ hiểu biết về nước mắt cương thi của cô không nhiều lắm, nhưng độc này sở dĩ đã bị quốc tế cấm là bởi vì độc tố cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng cô đã tiêm thuốc áp chế chất độc cho Ân Doãn Duy, nhưng thực tế vẫn sẽ có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Tình huống của Ân Doãn Duy tuyệt đối là trở nên xấu, nhất định là cơ thể xảy ra vấn đề. Hiện tại với tình huống này của cậu ta, mặc kệ có điều gì khác thường đều phải cực kỳ chú ý. Vừa mới đi xuống lầu liền chạm phải Phó Đức Chính đang đi vào phòng khách. Em đang đi đâu mà vội vã vậy? Dương Tâm không có cần giải thích, vừa đi vừa nói. Bên phía Ân Doãn Duy có chuyện, tôi đi xem thử. Phó Đức Chính gật gật đầu, ở phía sau cô mở miệng. Hiện tại, tôi sẽ xuất phát đi đến biên giới, sẽ không ở lâu, em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Dương Tâm dừng lại một chút. Các bạn vừa nghe xong tập số 237 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.